Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 19, phi thăng, sửa, mười mấy phút sau, bốn người đứng tại bức thứ nhất bích họa phía trước, Ninh Tĩnh cùng Tiêu Thiên còn tại nhìn xem bích họa, trong sơn động lại là cung điện, Ninh Tĩnh cảm thán một câu, chẳng lẽ nói Nguyệt Thần có hai cái? Tiêu Thiên đèn pin một mực tại hai cái mặt trăng trong lúc đó vừa đi vừa về di động. Đằng sau còn có, chúng ta cũng còn không có xem. Chí Đa Tinh chỉ phía bên phải. Bốn người hướng bức thứ hai bích họa đi đến. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn lên bức thứ hai bích họa. Bởi vì bốn người đều có đèn pin, cho nên không cần lại hướng xem bức thứ nhất bích họa đồng dạng một chút xíu xem. Cả chương bích họa đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Cùng bức thứ nhất bích họa so sánh với bức thứ hai bích họa xuất hiện một chút mới sự vật. Hai vị Nguyệt Thần động tác cũng không có biến hóa. Đồng dạng màu lam dưới trời sao. Màu xanh trên đồng cỏ xuất hiện dòng suối. Hai vị Nguyệt Thần ngồi tại bờ sông. Hai chân bỏ vào trong khe nước. So với phía trước hai vị Nguyệt Thần đứng tại bích họa hai đầu. Lúc này, Nguyệt Thần ở giữa khoảng cách muốn tới gần rất nhiều. Tại hai vị Nguyệt Thần sau lưng, có rất nhiều tiểu động vật, mèo, chuột, hươu, dê chờ một chút. Những động vật này toàn bộ ở tại màu trắng Nguyệt Thần một bên. Với lại thần sắc vui sướng, tựa hồ tại tùy ý chơi đùa. Màu đỏ Nguyệt Thần bên này lại hoàn toàn tương phản. Không có bất kỳ cái gì động vật. Chỉ có bích họa nơi hẻo lánh có một ít động vật nhìn xem màu đỏ Nguyệt Thần. Nhưng là những động vật này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Thần sắc tràn ngập sợ hãi. Hai vị Nguyệt Thần có hoàn toàn khác biệt khí chất. Tiền Thương Nhất nhìn nhiều bích họa nơi hẻo lánh động vật vài lần. Trong lòng có của hắn một loại cảm giác. Đồng dạng là đối mặt Nguyệt Thần. Làm diễn viên bọn hắn cùng những động vật này trên bản chất không có khác nhau. Đằng sau còn có. Chí Đa Tinh tiếp tục hướng bên phải đi đến. Tiền Thương Nhất đuổi theo bước chân. Ninh Tĩnh cùng Tiêu Thiên cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, bức thứ ba bích họa xuất hiện tại bốn người trước mắt. Này tấm bích họa cùng lúc trước bích họa lại có mới khác biệt. Bất quá lại làm cho Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Bởi vì, này tấm bích họa xuất hiện nhân loại dấu vết. Tuy là những nhân loại này cơ hồ đều là trần như nhộng. Tướng mạo cũng lại trừu tượng. Nhưng là trong tay trường mâu cùng côn bổng lại có thể chứng minh bọn họ đích xác là nhân loại. Lúc này, cầm trong tay vũ khí lạnh nhân loại vây quanh hai tên Nguyệt Thần. Nhưng là so với song song đứng thẳng hai tên Nguyệt Thần mà nói. Nhân loại vẻ mặt và động tác tương đương hoảng sợ. Thậm chí vì biểu đạt loại này hoảng sợ, liên hội họa đường cong đều cố ý vặn vẹo. Nhân loại hậu phương, vũ khí rơi lả tả trên đất, càng xa xôi. Có thật nhiều chính đang chạy trốn nhân loại bóng lưng, vây quanh Nguyệt Thần nhân loại, cũng không phải là tại săn bắn, mà là dự định hy sinh chính mình nhường tộc nhân chạy trốn. Đây coi là cái gì? Truyền kỳ gặp nhau, Chí Đa Tinh đem tay trái đặt ở bích họa thượng, đằng sau còn gì nữa không? Ninh Tĩnh hỏi, hẳn là còn có, Tiêu Thiên tiếp tục hướng phía bên phải đi đến. Tiền Thương Nhất đem đèn pin cầm tay chiếu sáng nơi tay cầm vũ khí nhân loại trên người. Nhân vật bộ mặt không tinh xảo, nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, nhưng là cặp kia quyết tuyệt ánh mắt lại bị vẽ ra. Dù cho biết rõ phải chết, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Đi, phát cái gì ngốc, Chí Đa Tinh kêu một tiếng. Tới, Tiền Thương Nhất phía bên phải bên cạnh đi đến. Bức thứ tư bích họa xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Lúc này Ninh Tĩnh cùng Tiêu Thiên đã nhìn lại. Này một bức bích họa tiếp theo bức thứ ba bích họa nội dung. Đồng dạng bối cảnh, bất quá vây quanh Nguyệt Thần nhân loại đã đem vũ khí buông xuống. Trong đó, đứng tại màu trắng Nguyệt Thần bên nhân loại nằm dạp trên mặt đất. Ngay tại cúi đầu lễ bái. Mà đứng tại màu đỏ Nguyệt Thần bên này nhân loại lại toàn bộ nằm trên mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn, mỗi người đầu người đều cùng thân thể tách ra, chỗ cổ chảy ra máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất nhịn không được ngừng thở. Bích họa bên trái cùng bên phải tựa như thiên đường cùng địa ngục. Khác biệt Nguyệt Thần có khác biệt xử sự phương thức. bên trái màu trắng nguyệt thần, tiền thương nhất không rõ lắm, nhưng là bên phải màu đỏ nguyệt thần. Giải quyết phân tranh phương thức không hề nghi ngờ là tiêu diệt vướng bận người. Mà bọn hắn gặp phải nguyệt thần, chính là có tinh hồng huyết nguyệt nguyệt thần, cũng là Hà Phương đảo kẻ thống trị, không biết có hay không biện pháp giải quyết. Ninh Tĩnh nói xong, không đám người trả lời, lo lắng chạy hướng phía dưới một bức bích họa. Tiền thương nhất nhìn xem bích họa bên trên thi thể tách rời thảm trạng. Trong đầu hiện ra tối hôm qua cùng tối hôm trước nhìn thấy hình ảnh. Không khỏi cảm thấy cổ mát lạnh. Tay phải hắn sờ lên cổ của mình. Tiếp theo hướng phía dưới một bức bích họa đi đến. Thứ năm bức bích họa cùng bức thứ tư bích họa không có quá lớn khác biệt. Màu trắng nguyệt thần người chung quanh càng ngày càng nhiều. Chiếm cứ bích họa hơn phân nửa vị trí. Màu đỏ nguyệt thần người chung quanh thoạt nhìn ít hơn rất nhiều. Nhưng có phải thật là ít? Tiền thương nhất không xác định. Bởi vì những người này tất cả đều nằm trên mặt đất. Đã sớm chết đã lâu. Các ngươi nhìn màu trắng mặt trăng. Chí Đa Tinh tay phải giơ lên. Ngón trỏ cùng ngón cái mở ra. Làm cái tạp khoảng cách thủ thế. Mặt trăng cùng cổ. Tạm thời gọi cổ. Tóm lại. Khoảng cách càng xa hơn. Tiền thương nhất cẩn thận quan sát Chí Đa Tinh nói tới bộ phận. Màu trắng mặt trăng trực tiếp treo trên thân thể Phương. Cũng không có cổ treo trống. Cho nên không quá rõ ràng. Nhưng là trải qua Chí Đa Tinh vừa nói như thế. Hắn phát hiện mặt trăng cùng thân thể ở giữa khoảng cách đúng là xa một chút. Đúng là, điều này có ý vị gì? Tiền thương nhất hỏi. Không biết, có lẽ phía sau bích họa có giải thích. Chí Đa Tinh chỉ phía bên phải. Bốn người tiếp tục hướng xuống một bức bích họa đi đến. Thứ sáu bức bích họa vẫn là đồng dạng hình ảnh. Nhưng là nguyệt thần thân thể co lại rất nhỏ. Chỉnh bức bích họa phạm vi cũng lớn rất nhiều. Màu trắng nguyệt thần chung quanh vẫn như cũ có vô số nhân loại. Cơ hồ chiếm cứ bích họa chín thành kích cỡ. Cùng lúc trước khác biệt. Những nhân loại này cũng không có quỳ trên mặt đất. Mà là ngước nhìn bầu trời. Bởi vì, màu trắng nguyệt thần đỉnh đầu mặt trăng đang từ từ hướng sao trời bay đi. Một bên khác, màu đỏ nguyệt thần một mình đứng tại màu đỏ tươi nơi hẻo lánh. Chung quanh chẳng những không có nhân loại thân ảnh, thậm chí liên thi thể đều không có. Mà đầu của nó, vẫn cùng lúc trước đồng dạng, không có biến hóa. Đây là, phi thăng sao. Tiêu Thiên nhìn chằm chằm dần dần bay về phía tinh không màu trắng mặt trăng. Chẳng lẽ nói đây chính là mặt trăng nguồn gốc? Lấy vấn đề này thời điểm, ngữ khí của hắn tràn ngập hoài nghi. Tiền thương nhất cũng nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao bích họa bên trong sao trời chưa từng có xuất hiện mặt trăng. Thần thoại mới, Chí Đa Tinh lui lại hai bước. Nếu như phía trên này đều là thật, vậy nói rõ, chúng ta đối mặt tồn tại. Đích thật là thần, đằng sau còn giống như có. Ninh Tĩnh tay trái đặt ở ngực, thần sắc lo lắng, bốn người tiếp tục hướng phía bên phải đi đến, thứ bảy bức bích họa xuất hiện, tiền thương nhất dừng bước lại, hắn lần đầu tiên liền gặp được giữa bầu trời trong sáng minh nguyệt. Này vầng trăng sáng phảng phất có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, có thuần túy mỹ. Tiếp theo, dưới tầm mắt rời, màu đỏ nguyệt thần ôm một bộ mặc áo bào trắng thân thể. Mà màu đỏ nguyệt thần chung quanh trên đồng cỏ, thi thể chồng chất như núi. Nguyên bản màu xanh bãi cỏ bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Dù cho dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Đơn phương đổ sát, tiền thương nhất trong lòng lộp bộp một tiếng. Dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra chúng ta không có cách nào cùng nguyệt thần chính diện tác chiến. Chí Đa Tinh trao mày. Vô luận như thế nào nghĩ đều không có khả năng đi. Ninh Tĩnh nhịn không được chửi bậy. Không biết đằng sau thế nào. Tiêu Thiên nhìn xem bích họa xuất thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.